Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nộ huyết sôi. Không thể, khẳng định tính sai rồi. Một vài người lắc đầu, bọn họ cố nhiên cùng Tô Viêm tiếp xúc không nhiều, nhưng là bọn họ biết võ thần. Lấy võ thần tính tình, không thể thu một tên phản đồ làm đồ đệ. Không quản bọn họ làm sao chửi bới Tô Viêm. Thế nhưng võ thần uy danh không dung nói xấu. Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan cũng thời khắc quan tâm căn cứ thứ 9 tình huống. Các nàng đều có dự cảm không tốt. Tổ Yến hẳn là sẽ không giảng hòa. Chỉ có điều làm cho các nàng căn bản là không nghĩ tới chính là Tổ Yến dĩ nhiên sẽ phái người đến tóm các nàng. Mục đích nhất định là vì cưỡng bức Tô Viêm. Ngươi, Lương lão kém chút tức nổ, gầm hét lên, ngươi vô sỉ cực điểm. Rất nhiều cường giả đã xông qua. Bạch Tinh Uyên sắc mặt tại chỗ thay đổi, khí tức toàn diện thức tỉnh, giận dữ hét, Mộng Ảnh đi mau, rác rưởi đồng dạng đồ vật, cũng dám cản đường của ta, cút xa một chút cho ta. Đồng Hỏa Ngân đang ở nồi nóng, Tổ Yến đã chuẩn bị dứt khoát hẳn hoi làm một vố lớn. Hắn cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì rồi. Hắn tay áo lớn vung một cái, đầy trời ngọn lửa màu bạc rít gào đi lên, thiêu sụp Bạch Tinh Uyên cả người tỏa ra năng lượng cội nguồn. Đồng Hỏa Ngân nhưng là 10 đại cường giả, cố nhiên thương thế có chút chuyển biến tốt, khí tức có chút suy yếu. Nhưng là hắn hiện tại chiến lực đủ để ở Hoa Hạ học viện hoành hành vô kỷ. Muội muội, Bạch Tinh Uyên cả người run mạnh, phát ra như dã thú tiếng gào thét, đau đến không muốn sống, nhưng là thống khổ trên người cũng không sánh được nội tâm phẫn nộ. Hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Mộng Ảnh bị mạnh mẽ bắt đi. Liền Lâm Uyển Lan đều rất khó có chống lại chỗ trống. Mạnh mẽ bị Tổ Yến nhân mã cho trấn áp mang đi. Tổ Yến, Tổ Yến, Bạch Tinh Uyên khuôn mặt giữ tợn vặn vẹo. Bạch Mộng Ảnh nhưng là vẫn ở học viện tu luyện. Lúc nào phản ra Hoa Hạ Liên Minh rồi? Bọn họ đây là muốn bắt đi Bạch Mộng Ảnh cưỡng bức Tô Viêm. Để Bạch Tinh Uyên nổ không thể dừng. Tổ Yến cũng quá bá đạo. Lẽ nào liền không sợ người trong thiên hạ chỉ trích hắn? Toàn bộ Hoa Hạ học viện, phảng phất một quyển gió lạnh thổi tới mà đến. Sắp trời trời rồi, Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan bị mạnh mẽ mang đi. Thậm chí Tổ Yến còn lướt qua viện trường. Không quản Tổ Yến có hay không thẩm tra, nhưng là hiện tại tay của hắn duỗi tới nơi này. Tổ Yến đến cùng muốn làm gì? Thế hệ trước đều hoảng loạn, cường giả đỉnh cao nhất nội đấu. Nhất định sẽ để Hoa Hạ Liên Minh phát sinh đại hỏa. Hơn nữa lần này Đồng Hỏa Ngân đến, hoàn toàn chính là gióng trống khua chiêng, mạnh mẽ giam giữ Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan, đem bọn họ trực tiếp mang ra Hoa Hạ học viện. Toàn bộ Hoa Hạ thành đều triệt để náo động rồi. Các thế lực lớn sắc mặt kinh biến, sự tình quá nghiêm trọng, Tổ Yến làm như thế, đây là ở không nhìn toàn bộ Hoa Hạ học viện. Rốt cuộc các nàng đều là Hoa Hạ học viện đệ tử nòng cốt, Hoa Hạ học viện đệ tử thiên tài. Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan đều bị bắt đi. Bạch Mộng Ảnh chính là Bạch Gia Thiên Kim, Lâm Uyển Lan càng là Liễu Thành Thiên học sinh. Tổ Yến chiến thần đến cùng đang làm gì? Mặc dù là các nàng thật phản đi ra ngoài, cũng nên là Hạ Trạch viện trưởng ra tay mới đúng. Hiện tại Tổ Yến đã vi phạm rồi. Hai người phụ nữ phản ra Hoa Hạ Liên Minh rồi. Cái này không thể nào chứ. Các nàng mới bao lớn. Hơn nữa Tô Viêm mới bao lớn. Tổ Yến chiến thần làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Yên lặng xem biến đổi đi. Khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra quá nhiều, đều sẽ có cái kết cục. Hoa Hạ Liên Minh kéo dài náo động, phong vân hội tụ căn cứ thứ 9. Chuyện này huyên náo qua to lớn. Hiện tại Tổ Yến nhưng là ở căn cứ thứ 9. hắn lãnh khốc như là một cái thần ma, cao cao tại thượng nhìn xuống toàn bộ căn cứ thứ 9 tất cả mọi người. Tổ Yến, Lâm Uyển Lan là học sinh của ta, ngươi có chứng cớ gì bắt nàng? Ngươi có chứng cớ gì? Liễu Thành Thiên nộ phát ra điên loạn rít gào, còn nói Tô Viêm phản ra Hoa Hạ Liên Minh. Tổ Yến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không có chứng cứ không muốn lung tung bắt người, đem chúng ta Hoa Hạ Liên Minh pháp luật xem là cái gì rồi? Liễu Thành Thiên ở Hoa Hạ Liên Minh phân lượng không cần nhiều lời. Hắn hiện tại đứng ra, toàn bộ căn cứ thứ 9 trong lúc nhất thời phi thường yên tĩnh. Nghe vậy, Tổ Yến lạnh như băng, con ngươi đều chẳng muốn liếc mắt nhìn Liễu Thành Thiên. Lãnh đạm mở miệng, ta có chứng cớ gì? Còn cần ngươi đã tới hỏi, ta ở đây lẳng lặng chờ Tô Viêm 10 ngày. 10 ngày hắn người nếu là không đến, hậu quả ngươi hẳn phải biết là cái gì. Căn cứ thứ 9 yên lặng như tờ, dù là ai cũng không nghĩ tới. Tổ Yến dĩ nhiên sẽ như vậy hung hăng trả lời. Tổ Yến, ngươi không muốn quá mức. Ngươi căn bản không có chứng cứ lại vu oan Tô Viêm. Có phải là ham muốn bảo vật của hắn? Liễu Thành Thiên khóe mắt sắp nứt, trong mắt tất cả đều là cuồng bạo lửa giận. Ta lặp lại lần nữa, ta không cần cùng ngươi bàn giao. Tô Viêm nếu là không dám tới, hậu quả chính hắn chịu đựng. Tổ Yến tức càng ngày càng đáng sợ. Tắm rửa hoàng kim thần mang bên trong, lãnh khốc nói, ai nếu là nghi vấn ta, cứ đi lên, ta cũng muốn xem thử xem. Các người ai dám tạo phản? Liễu Thành Thiên bọn họ tức đến cả người đều đang phát run. Tổ Yến nhưng là địa cầu cường giả số 1. Hiện tại ai có thể đỡ được hắn? Hắn lời này ý tứ, lại như là coi chính mình là thành Hoa Hạ Liên Minh trụ cột. Xem là Hoa Hạ Liên Minh bá chủ rồi. Tô Viêm chết chắc rồi. Hắn nếu là không đến, ha ha, hai nữ nhân này phải chết chắc. Hắn đến rồi chính là cái chết, không đến chính là một quỷ nhát gan. Cảnh Dương Huy ngửa mặt lên trời cười to. Tổ Yến cuối cùng vẫn là quyết tâm rồi. Hắn hiện tại ngay ở căn cứ thứ 9, gióng trống khua chiêng bắt cùng Tô Viêm có quan hệ hai người phụ nữ. Ai dám không phục, ai dám đứng ra cùng Tổ Yến lý luận. Căn cứ thứ 9 yên tĩnh không hề có một tiếng động, như là đè ép một ngọn núi lớn, để đếm không hết cư dân đều nghẹt thở. Liễu Thành Thiên bọn họ cũng hữu tâm vô lực, hiện tại chỉ có chút khí cảnh cường giả mới có tư cách cùng Tổ Yến đối thoại. Nhưng là Hạ Trạch ở bế cửa ải sống còn, võ thần tung tích không rõ, nữ tu la cũng sống chết không rõ, đồng hỏa ngân càng là đứng ở Tổ Yến phương này. Địa hạ thương minh Vũ Văn Hồng mấy chục năm đều không màng thế sự rồi. Như vậy hiện tại ai dám cùng Tổ Yến hò hét? Điều này làm cho Liễu Thành Thiên bọn họ hoảng loạn. Một khi Hạ Trạch chậm chạp không xuất quan, đến thời điểm hắn Tổ Yến chẳng phải là nắm giữ toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, đã khống chế to to nhỏ nhỏ hết thảy thế lực cùng tài nguyên. Nếu như đúng là như vậy, chuyện này sẽ là Hoa Hạ Liên Minh ngập đầu tai ương. Tổ Yến cao cao tại thượng đứng ở căn cứ thứ 9 nơi này, nhìn xuống toàn trường, cả người tràn ngập thần uy lẫm lẫm khí tức, kinh sợ thiên hạ, đi theo hắn thế lực nhân mã tự nhiên mừng như điên. Một khi Tổ Yến được thiên hạ, bọn họ tương lai tự nhiên hơn người một bậc, hưởng hết vinh hoa phú quý. Tô Viêm, ngươi có thể tuyệt đối không nên đến. Bạch Mộng Ảnh như là ngốc đồng dạng tự lẩm bẩm, trong lòng nàng phi thường mâu thuẫn, hy vọng Tô Viêm tới cứu nàng, cũng không hy vọng hắn lại đây tìm chết. Tổ Yến, nê khốn kiếp này, Tô Viêm ngươi đến rồi có thể phải chết chắc, ta khẳng định cũng không có kết quả tốt, ngươi vẫn là đừng đến rồi, tương lai giết hắn cho ta, cho cô nãi nãi báo thù rửa hận. Lâm Uyển Lan cắn răng bạc, vô dứt vô cớ liền bị liên lụy tới. Lâm Uyển Lan hận không thể nuốt sống Tổ Yến, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh, tựa hồ bị Tổ Yến Bá tuyệt khí cái ảnh hưởng, mơ hồ đều trầm mặc rồi. Thế hệ trước không quên được, địa cầu thiên địa tinh nguyên căn nguyên nơi, năm đó gây thành đại họa, đó là một đoạn hắc ám năm tháng, cổ sử đều không có ghi chép, một năm này quá nhiều cường giả chết đi, mà hiện tại Tổ Yến so với trước đây càng hung hăng. Ngược lại có chút người ngây thơ người làm, Tổ Yến là ở điều tra rõ chân tướng. Tô Viêm nếu có thể đem sự tình bàn giao rõ ràng, liền có thể đều đại hoan hỉ. Căn cứ thứ 9 khu hoang dã, thú triều dĩ nhiên tản đi, 9 sợi long mạch rồng rắn hỗn tạp, thế lực khắp nơi đều có. Bọn họ đều ở quan sát căn cứ thứ 9, nhìn trong căn cứ thứ 9, cái kia thần võ phi phàm cái bóng, phảng phất chính là một vòng đại nhật ở đây thiêu đốt. Bọn họ đều nhìn địa cầu đệ nhất chiến thần Tổ Yến. Ở căn cứ thứ 9 khu hoang dã nơi sâu xa, có một cái non xanh nước biếc địa phương, nơi này hoa thơm chim hót, thác nước chảy ầm ầm, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Một cái trong hẻm núi lớn, gió mát từ từ, rừng trúc khắp nơi, thiết bảo tài nằm trên đất, hai chân chéo ngoẩy, gặm cây trúc lớn. Lạch cạch ăn, một cái khác móng vuốt cầm một bình hầu nhi tửu, đắc ý uống, còn bẹp miệng, phơi nắng, nhàn nhã tự tại, nó ung ụp lập tức bò lên, bước ra tứ chi nhanh chóng chạy tới, thiết bảo tài cũng không có mù kêu to, Tô Viêm đã ở chỗ này một ngày một đêm, hắn ngồi ở chỗ này, nhìn trước mặt phần mộ, hắn nghẹn cả lòng. Hồi tưởng lại khi còn bé rất nhiều vui vẻ thời gian. Tô Băng Sương đem cha mẹ nàng hợp táng ở đây. Nàng thấp giọng nói, ca ca, ba mẹ dưới suối vàng có biết khẳng định rất cao hứng. Trước đây bọn họ chỉ có không bỏ xuống được ngươi. Hiện tại ngươi đến rồi, bọn họ cũng có thể ngủ yên rồi. Tô Viêm hít sâu một cái, nhìn thiên, hắn đang nghĩ, ngươi đi rồi trở lại nơi nào? Thật không có ý thức sao? Như vậy trong truyền thuyết thần thoại địa vực, luân hồi, lại là cái gì? Có thể hay không thật tồn tại? Hắn có nghĩ đến núi tuyết Long Quan. Ở trong Long Quan hắn nhìn thấy một cái cùng mình giống như đúc người. Cái kia có phải thật hay không hình ảnh? Vẫn là chỉ là một giấc mơ. Kinh văn này không sai. Thiết Tài Bảo nhìn Tô Băng Xương lấy ra Thánh Nguyên Kinh. Lời bình nói, hẳn là nhân vật cực kỳ mạnh mở ra kinh văn, thuộc về đỉnh tiêm thiên công rồi. Tô Băng Xương thương thế đã dưỡng cho tốt, thậm chí hắn đem khối không khí màu tím giao cho Tô Băng Xương. Tô Băng Xương luyện hóa sau thực lực tăng cường không ít. Bà mẹ các ngươi an tâm đi, ta sẽ chăm sóc tốt Băng Xương. Tô Viêm chậm rãi đứng lên đến. Con mắt chậm rãi kiên định xuống, hắn cảm thấy nhất định phải mở ra Tổ Yến bộ mặt thật. Người này trên địa cầu quá nguy hiểm, không rõ lai lịch, Tô Viêm suy đoán có thể hay không người ngoài hành tinh. Đối với Tổ Yến lai lịch, Tô Băng Xương biết đến cũng không nhiều. Thậm chí Tô Viêm hỏi đến ngươi một cái tu luyện rất mạnh màu trắng mỹ nhân thời khắc. Tô Băng Xương cũng lắc đầu. Nàng cũng không biết Hoa Hạ Liên Minh có người như vậy. Doãi Y Tư, người hiện tại lại ở đóng vai cái gì nhân vật? Tô Viêm tĩnh dưới xuống, suy nghĩ khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Hắn cảm thấy nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thực lực của chính mình vẫn là quá yếu. Hơn nữa hắn cần phải nghĩ biện pháp làm ra đến kim thân dịch. Đem kim thân hỏa lò tu thành. Một khi tu luyện được kim thân hỏa lò, đến thời điểm chiến lực sẽ cực cường, tuyệt đối có thể đối phó trúc khí cảnh cao thủ. Băng Xương, không trở về một chuyến ta không yên lòng. Tô Viêm trầm ngâm một hồi nói rằng, ở đây máy truyền tin căn bản không có tín hiệu, ta suy đoán Tổ Yến tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ta hiện tại nghĩ về đi xem một chút, trong lòng tổng linh cảm có một số việc muốn phát sinh. Tốt, hắn Tổ Yến là mạnh hơn ta, nhưng là hắn cũng không có vượt qua chút khí cảnh, lại mạnh cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Tô Băng Xương gật đầu, trong con người lóe ra hung khí. Tổ Yến một tay chủ đạo một tay trò hay, nhưng là hiện tại hắn đem chuyện này vu oan đến trên người mình. Món nợ này Tô Băng Xương không sẽ bỏ qua. Dọc theo đường đi bọn họ không có gặp phải bao nhiêu hung hiểm. Sắp tiếp cận căn cứ thứ 9, Tô Viêm máy truyền tin xuất hiện rất nhiều tin tức. Sắc mặt của hắn kinh biến, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Hắn mở ra máy truyền tin, nhìn thấy đếm không hết tin tức truyền tới. Tô Viêm lồng ngực tại chỗ lao ra một đám lửa, kém chút nổ tung, nộ huyết xông thẳng đầu lâu. Tô Viêm hai mắt mở to, hắn nổi giận đùng đùng. Tổ Yến dĩ nhiên bắt được Bạch Mộng Ảnh cùng Lâm Uyển Lan. Hai người kia cùng hắn nhưng là không hề quan hệ, nhưng là hắn dĩ nhiên đem bọn họ bắt được căn cứ thứ 9. Tổ Yến, ngươi cái này tiểu nhân. Tô Viêm muốn rách cả mí mắt, toàn thể lửa giận hừng hực. Đây là muốn ép hắn đi vào khuôn phép. Thậm chí thời gian đã qua nhanh 2 ngày rồi. 2 ngày nay toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều không yên tĩnh. Nghị luận sôi nổi, căn cứ thứ 9 đã bị trở thành đầm rồng hang hổ. Tổ Yến sai đếm không hết nhân mã mai phục tại nơi này. Lẳng lặng đợi Tô Viêm đến, cũng có người dám to gan nghi vấn hắn. Tổ Yến sẽ không ở lưu tình rồi. Tô Viêm, anh em tốt của ta. Ta đã chờ ngươi 2 ngày rồi. Tổ Yến hai mắt tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Hắn đang cười. Hắn đứng ở căn cứ thứ 9 nơi này. Tàn lãnh nói. Ngươi còn muốn cho ta chờ bao lâu? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Rốt cuộc chúng ta đã từng là huynh đệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.